chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn. Trương là huynh đệ Dương Thị. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Động của chúng ta đã đi theo Lăng Thanh Trúc để đến Thái Thanh Tiên Trì để có thể giúp cho Lăng Thanh Trúc chữa bệnh hay là chữa cái thổ tả gì đó thì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà chỉ biết là chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Ở trên sơn cốc, Lâm Động nhìn vào trong rồi dừng lại ở mặt hồ bảy màu. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ là trong dị ma vực bị ma khí xâm thực mà lại có năng lượng tinh thuần thuần túy thế này. Nghe nói Thái Thanh Tiên Trì là nơi có một vị cường giả viễn cổ tọa hóa, xương cốt của ngài xâm nhập đại địa, cách biệt hoàn toàn sự xâm thực của ma khí, đồng thời hình thành nên Thái Thanh Tiên Trì, Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Ở đây có ma quái trấn thủ thực lực rất mạnh. Lâm Động nhìn về phía trước của Thái Thanh Tiên Trì, ở đó trên mặt đất là một đầu quái xà đen nhánh khổng lồ đang cuộn tròn. Nó có ba cái đầu, răng nhọn ánh lên hàn quang, nước dãi chảy ra khiến cho mặt đất cũng phải tan chảy. Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo từ đầu quái xà đó truyền ra. Theo như hắn dự đoán thì thực lực của nó không hề thua kém gì Lôi Thiên, chỉ còn một bước nữa là tiến vào sinh huyền cảnh. Thứ này vô cùng khó đối phó, nhưng cũng may, ma quái không có linh trí, bọn chúng chỉ biết công kích theo bản năng, cứ dụ nó đi là được, Lâm Động trầm ngâm nói. Ừ, Lăng Thanh Trúc gật đầu, nàng cũng biết dây dưa với loại ma quái không sợ chết này là vô cùng phiền phức, không giải quyết triệt để thì sẽ không ngừng. Lâm Động vung tay lên, ma thi xuất hiện, định dụng nó để dụ quái xả đi, thì lông mày cau lại ánh mắt nhìn về phía sau. Sao vậy? Lăng Thanh Trúc nhận ra sắc mặt Lâm Động liền hỏi. Không có gì. Lâm Động lượng lự một chút rồi lắc đầu, tâm thần khẽ động, ma thi bay ra, thân thể lơ lửng trên không trung, sau đó tung quyền đánh ra kình phong mạnh mẽ vào đầu quái xà. Bùm một tiếng, âm thanh dữ dội vang lên, đầu quái xà vốn đang ngủ bỗng mở to đôi mắt đỏ ngầu, tiếng kêu phẫn nộ vọng ra từ ba cái đầu, rồi hắc quang đem theo sức mạnh ăn mòn đáng sợ bắn về phía ma thi. Ma thi nhanh nhẹn tránh né hắc quang, rồi quay người bay ra ngoài sơn cốc. Hống! Quái xà gầm lên, do bởi vì không có linh trí cho nó không hề suy nghĩ, dựa vào bản năng quẫy đuôi biến thành một đạo hắc quang đuổi theo ma thi. Âm thanh uỳnh uỳnh vang ra từ trong sơn cốc, cuối cùng nó cũng đi xa khỏi vùng sơn cốc này. Được rồi, Lâm Động vỗ tay cười nhạt, rồi gật đầu với Lăng Thanh Trúc, hai người bay vào chỗ của Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc cúi người xuống, đưa tay xuống mặt hồ để cảm nhận nguồn năng lượng đặc biệt trong đó, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Ngươi có thể canh chừng bên ngoài giúp ta một lát không? Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh vẻ ngượng ngùng thiếu nữ. Ồ, được chứ. Lâm Động khựng người, sau đó chợt hiểu, rồi cười khan quay người đi ra. Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng của Lâm Động thở phào, gỡ tấm mạng xuống định cởi y phục bước xuống hồ, thì một bàn tay bỗng đưa ra, ngăn nàng lại. Ngươi... Lăng Thanh Trúc giật mình vội vàng quay lại thì thấy Lâm Động đã quay về, gương mặt nàng nhất thời hiện lên vẻ giận dữ. Chúng ta đã bị theo dõi. Lăng Thanh Trúc chưa kịp nổi giận thì Lâm Động đã nhìn vào vùng tối trong sơn cốc nói. Cái gì? Nghe vậy, lông mày của Lăng Thanh Trúc khẽ cau lại, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hai vị, lén lén lút lút lâu như vậy thì cũng nên hiện thân rồi. Lâm Động trầm giọng quát. Trước đó hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng cảm giác đó quả thực rất nhỏ, thậm chí hắn tưởng là ảo giác. Nhưng đúng lúc mà Lăng Thanh Trúc định cởi bỏ y phục thì hắn chợt cảm nhận được một luồng khí tức ba động nhàn nhạt trong bóng tối. Không muốn tự hiện thân thì ta đành phải ép các ngươi ra vậy. Lâm Động thấy chỗ tối vẫn yên tĩnh như cũ, hàn quang lóe lên trong mắt, lòng bàn tay cong lại, thanh quang ngưng tụ thành những tấm vảy sắc bén bắn ra. Leng keng. Những chiếc vảy đó bắn vào bóng tối lập tức có âm thanh giòn tan vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe, rồi hai thân ảnh lướt ra trước mặt Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Hắc hắc, tiểu tử này cũng nhạy bén thật. Hai kẻ đó đứng ở phía trên cửa vào sơn cốc nhìn xuống hai người, nở ra nụ cười kỳ quái. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại nhìn hai kẻ này, bọn chúng đều mặc hắc bào có vẻ ngoài khá giống nhau, dường như là huynh đệ. Dáng vẻ hai kẻ này tạm ổn, chỉ là đôi mắt hẹp dài, không ngừng quét quanh người Lăng Thanh Trúc, nụ cười trên mặt khiến bọn chúng trở nên cực kỳ dâm đãng. Nữ nhân thật xinh đẹp, hai huynh đệ ta từng gặp không ít nữ nhân, nhưng đây mới là hàng cực phẩm à. Một tên hắc bào ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên gương mặt đầy hàn khí của Lăng Thanh Trúc, cười hăng hắc nói. Vốn chỉ cảm nhận được năng lượng ba động ở đây, thật không ngờ lại có thêm thu hoạch này. Tên kia cũng cất tiếng cười quái dị. Ánh mắt Lâm Động tối lại nhìn hai tên đáng ghét kia. Từ năng lượng tỏa ra trên người bọn chúng, Lâm Động biết bọn chúng đều thuộc về hàng cường giả sinh huyền cảnh, thực lực không thua kém gì bọn Lôi Thiên. Nhưng điều này cũng không khiến hắn thấy dè chừng, vì thế ánh mắt lạnh tanh nhìn bọn chúng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Không muốn chết thì cút đi. Hai kẻ kia nhào mắt, ánh mắt tối lại nhìn Lâm Động. Một tên tiểu tử bát nguyên niết bàn mà cũng dám nói vậy trước mặt bọn ta, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Mỹ nhân, chút bản lĩnh đó của hắn không bảo vệ được nàng đâu, chia bằng đi theo hai huynh đệ ta, rồi Thái Thanh Tiên Trì này tùy ý nàng dùng, ngoài ra còn được đóng gạch, hắc hắc. Hai kẻ đó đùa cợt, làm gương mặt Lăng Thanh Trúc bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh, thế nhưng như vậy lại càng khiến hai kẻ kia thêm ngứa ngáy. Nàng cứ trị thương trước đi, thời gian Thái Thanh Tiên Trì xuất hiện có hạn, hai tên này cứ giao cho ta. Lâm Động quay sang nói với Lăng Thanh Trúc, nụ cười trên mặt mang đầy sát khí. Thứ sát khí đó vô cùng đậm đặc, Lâm Động không biết tại sao lại không kìm được sát khí này, nhưng hiện giờ lý trí bảo hắn rằng hắn không muốn thả hai tên này rời đi. Hai kẻ này có lẽ là huynh đệ Dương Thị, nổi tiếng có hùng danh trong dị ma vực. Bên trái là lão đại Dương Chiến, bên phải là lão nhị Dương Uy, bọn chúng đều là cường giả sinh huyền cảnh. Hơn nữa nghe nói thủ đoạn của bọn chúng hung tàn, bản tính háo sắc, từng bị các tông phái siêu cấp truy nã, nhưng bọn chúng lẩn trốn vào dị ma vực, ngay cả các tông phái siêu cấp cũng không thể làm gì được chúng. Chúng ta cùng đối phó đi. Lăng Thanh Trúc do dự, hai kẻ trước mắt này thực lực đều không thua kém bọn Lôi Thiên, nếu chỉ một mình Lâm Động thì có lẽ sẽ rất vất vả. Chúng ta không có một tháng ở đây nữa đâu. Lâm Động mỉm cười, nếu bỏ qua lần này Thái Thanh Tiên chỉ một tháng nữa mới xuất hiện, vì cuộc thi thì rõ ràng bọn họ không thể ở đây chờ lâu vậy được. Vậy ngươi cẩn thận, ta sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể. Lăng Thanh Trúc nghe vậy trần chờ một chút rồi cắn môi gật đầu với Lâm Động, sau đó bay sâu vào bên trong. Một tấm áo váy màu trắng hiện lên, bao bọc lấy thân thể nàng. Thấy Lăng Thanh Trúc đã tiến vào Thái Thanh Tiên Trì, nụ cười trên gương mặt Lâm Động dần thu lại, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt hai tên kia. Hắc hắc, mỹ nhân đừng vội, lát nữa hai huynh đệ ta sẽ phục vụ nàng. Hai huynh đệ Dương Thị nhìn Thái Thanh Tiên Trì gợn sóng, ánh mắt đầy dục hỏa nóng bỏng. Không cần, hai người các ngươi xuống dưới đất mà làm bạn với Jun. Lâm Động từ từ bay lên, sau đó hắn cười hung ác, khóe miệng nhếch lên, bàn tay nắm lại, một chiếc đỉnh lô đỏ rực cỡ bàn tay hiện ra. Hai kẻ trước mặt này rõ ràng đã triệt để kích thích sát ý trong lòng Lâm Động. Hắc hắc, thời buổi này bọn trẻ trâu càng ngày càng ngông cuồng. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi có lai lịch thế nào, nhưng đã đến đây rồi, bất luận ngươi là cái quái gì thì đều phải bỏ mạng lại đây, cũng chẳng ai biết được là ai làm. Lão đại Dương Chiến nhìn Lâm Động cười khẩy. Tiểu tử, nếu biết điều thì nhanh chóng cút đi. Chẳng may khiến Dương Nhị ra đây nổi giận thì ngươi có chết cũng rất khó coi. Dương Uy cười gằn một tiếng. Lâm Động nhìn hai kẻ kia với ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói nhiều. Chiếc đỉnh lô màu đỏ rực bỗng phát ra những tia sáng đỏ mạnh mẽ rồi phình to, biến thành một cái đỉnh khổng lồ. Đây chính là phần thiên đỉnh mà Lâm Động có được từ phần thiên lão nhân. Nó là một món linh bảo thần nguyên cao cấp thực thụ. Uy lực của nó Lâm Động từng được tận mắt chứng kiến. Ngay đến sinh vật trong hắc khí thần bí kia cũng bị nó chấn áp hoàn toàn. Đương nhiên, Lâm Động không thể giống như phần thiên lão nhân được, phát huy được uy năng đáng sợ của phần thiên đỉnh. Vì thế mà thể tích của đỉnh lô vẫn còn kém xa lần trước. Thế nhưng dù vậy, khi chiếc đỉnh phình to ra thì vẫn tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng kinh người, chớp mắt nhiệt độ không gian đã tăng lên không ít. Xoẹt một tiếng, Lâm Động vung tay, nguyên lực dồi dào chảy vào phần thiên đỉnh, rồi dường như có ngọn lửa cháy rực tỏa ra năng lượng nóng bỏng. Khi phần thiên lão nhân giao cho Lâm Động phần thiên đỉnh thì đã trừ bỏ ấn ký trên nó, vì thế Lâm Động điều khiển khá dễ dàng. Tuy hiện giờ chưa đạt tới mức thành thục như phần thiên lão nhân, nhưng thi triển cũng không hề gượng gạo. Huynh đệ Dương Thị thấy năng lượng do phần thiên đỉnh tỏa ra thì cũng giật mình, do ánh mắt bọn chúng xuất hiện vẻ thèm thuồng. Không ngờ lại là một linh bảo thuần nguyên. Bọn Dương Chiến liếm môi, ánh mắt còn cháy rực hơn so với khi nhìn thấy Lăng Thanh Trúc. Bọn chúng thường xuyên ở trong dị ma vực, đương nhiên nhãn lực bất phàm. Vì thế vừa nhìn là biết phần thiên đỉnh của Lâm Động không phải thứ bảo vật tầm thường. Đúng là tiểu tử may mắn, không ngờ lại có trọng bảo như vậy, chẳng trách lại nghênh ngang phách lối đến thế. Nhưng nếu người đã để lộ ra bảo vật này thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Dương Chiến nhếch mép lạnh lùng nói. Dương Uy ở bên cạnh cũng nở nụ cười kỳ quái, nguyên lực hùng hồn dị thường từ từ tỏa ra, ánh mắt nhìn Lâm Động không hề có chút thiện chí. Muốn cướp cũng phải xem bản lĩnh của các ngươi. Hiển nhiên Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt tham lam của chúng, hắn cười nhạt, chỉ là ánh mắt càng thêm âm u, lạnh lẽo. Tiểu tử, đợi lát nữa, ngươi không cứng miệng nổi đâu. Dương Chiến cười khẩy nhìn Dương Uy, rồi cả hai gần như đồng thời biến thành một hắc ảnh lao ra, tung quyền tạo thành hai đạo kình phong hung hãn ập về phía Lâm Động. Hai người bọn Dương Chiến này ra tay rõ ràng không hề có ý thăm dò, bọn chúng cũng không coi thường thực lực bát nguyên niết bàn của Lâm Động, vẫn là hai người liên thủ công kích. Bao năm nay lăn lộn trong dị ma vực, bọn chúng cũng đã thấy quá nhiều kinh nghiệm vì coi thường đối thủ mà lật thuyền trong cống rãnh. Đối thủ như vậy mới là khó nhằn. Lâm Động thấy thế hết trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Hai tên này tuy đáng ghét nhưng tâm thái ứng chiến khiến hắn không thể không cẩn thận. Uỳnh một tiếng, đôi long rực giang rộng sau lưng, sau đó nhất thời vỗ mạnh, thân hình bay ngược về phía sau, thủ ấn biến hóa, ở trong phần thiên đỉnh bắn ra một cột lửa đỏ rực, đánh tan quyền phong hai tên kia. Công kích mạnh thật. Hai người bọn Dương Chiến thấy Lâm Động dùng thực lực bát nguyên niết bàn thôi động phần thiên đỉnh lại có thể chặn được công kích của mình thì ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lập tức lại bị sự tham lam thay thế. Động thủ. Sau một tiếng hô lớn, bọn Dương Chiến lại cùng lao tới, chớp mắt cái đã xuất hiện hai bên trái phải của Lâm Động, ánh mắt hung hăng, giơ tay vung trưởng, đoạn hồn trưởng. Nguyên lực âm hàn ngưng tụ nơi bàn tay rồi đem theo vô số đạo tàn ảnh cùng kinh phong mạnh mẽ ập tới Lâm Động. Thanh quang từ cơ thể Lâm Động bùng phát, long lân nhanh chóng xuất hiện, hai tay hai chân hắn cũng phình to ra, long trưởng nắm lại, nguyên lực được phóng thích toàn bộ, sầm một tiếng. Long quyền thanh sắc mạnh mẽ mà lạnh lùng đấm thẳng vào trưởng phong của bọn Dương Chiến, và khoảnh khắc va chạm kình phong cuồng bạo bùng nổ, Lâm Động phải lùi sau đến mười mấy bước, thanh quang lấp lánh chống lại kình khí đang xâm thực cơ thể. Sảng khoái, chặn được một trưởng của bọn người Dương Chiến, Lâm Động ngửa mặt lên trời cười to. Sau khi tiến lên bát nguyên niết bàn, thực lực bản thân hắn ngày một tăng mạnh, lại có thêm nhục thể cường hãn nhờ vào thanh thiên hóa long quyết, hắn đã có thể giao đấu với cường giả bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Tên tiểu tử này thật là cường hãn. Lần này thì sắc mặt bọn Dương Chiến khẽ biến đổi, hiển nhiên cũng đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Động. Đừng dây dưa với hắn nữa, nhanh chóng giải quyết đi. Bọn Dương Chiến nhìn nhau, ánh mắt cùng lóe lên hàn ý. Đồng thủ trong dị ma vực trước này coi trọng tốc chiến tốc thắng, nếu không trận đại chiến sẽ dụ tới một vài loại ma quái lợi hại, như vậy thì càng phiền phức. Nguyên lực màu xám gần như đồng thời bùng phát từ cả hai người bọn chúng, sau đó biến thành một cái bóng khổng lồ phía sau, phóng ra những luồng năng lượng kinh người. Hắc hắc, tiểu tử, hai huynh đệ ta năm đó cũng vào cổ tàng có được một số món vũ kỹ của viễn cổ. Người có phúc khí được hưởng thụ, nên có chết cũng không oan uổng. Cái bóng màu xám ngưng tụ phía sau hai người tỏa ra năng lượng vô cùng hùng hậu. Đây là... Đồng tử Lâm Động có rút lại, lúc này hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau rát từ bề mặt cơ thể, rõ ràng là vũ khí mà bọn Dương Chiến này thi triển không phải thứ tầm thường. Không ngờ, hai tên này lại có vũ khí cường hãn như vậy, không biết bọn chúng lấy ra từ đâu. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, suy nghĩ trong đầu cấp tốc chuyển động. Cuối cùng cái bóng xám ngưng tụ thành hình phía sau bọn Dương Chiến, sau đó chúng cùng quát lên. Võ đế điển, phá sát quyền. Vừa dứt lời thì trong cái bóng xám thò ra một nắm đấm cổ xưa, trên đó là vô số những hoa văn cổ lão tỏa ra luồng năng lượng kỳ dị. Quyền phong xé rách không gian, phong tỏa đường lui của Lâm Động, thanh thế vô cùng kinh người. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn vào nắm đấm cổ xưa đang lao tới, thanh quang cũng trào dâng, biến thành hình một đầu thanh long khổng lồ, chiếc đuôi rồng quất mạnh lên cú đấm kia. Ầm một tiếng, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ điên cuồng, Lâm Động lùi nhanh về phía sau, cơ thể đập lên vách núi tạo ra vô số khe nứt. Khá khó khăn để giữ vững cơ thể, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn Dương Chiến với ánh mắt rực cháy, nhếch mép cười lớn. Được, võ đế điển này, ta nhận giúp các ngươi vậy. Dứt lời, thủ ấn của Lâm Động thay đổi, phần thiên đỉnh xoay tròn, sau đó một đạo quang trận đỏ rực bắn ra, bao trùm lên bọn Dương Chiến, đồng thời một luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa ra từ quang trận. Cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, sắc mặt bọn Dương Chiến lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Trận pháp này chính là phần thiên trận nằm trong phần thiên đỉnh. Phụt. Quang trận cháy rực ập xuống bao trùm lấy bọn Dương Chiến, ngọn lửa nóng rừng rực khiến những tảng đá khổng lồ trên vách núi cũng phải tan chảy ra. Phần thiên trận này chính là một trong các sát chiêu cực mạnh của phần thiên đỉnh. Nếu thực lực của Lâm Động mạnh hơn một chút thì có thể hút được người vào trong phần thiên đỉnh, sau đó bọn chúng cứ như vậy mà bị vây khốn trong phần thiên trận. Đến lúc đó khai mở hoàn toàn sức mạnh của phần thiên trận thì cho dù là cường giả sinh huyền cảnh cũng sẽ hóa thành tro bụi. Thế nhưng hiện tại thực lực Lâm Động không đạt đến mức kinh khủng đó, hơn nữa hắn cũng mới chỉ có được phần thiên đỉnh, vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nó. Nhưng dù vậy thì phần thiên trận được hắn gọi ra cũng khiến bọn Dương trận chiến phải khốn đốn. Quang trận bao phủ lên bọn chúng, vô số những ngọn lửa rực cháy bắn ra ào ạt. Hai người bọn Dương Chiến bị vây khốn trong phần thiên trận, sắc mặt đều biến đổi, sức nóng tỏa ra từ quang trận khiến chúng cảm thấy kinh hoàng. Cùng ra tay, phá vỡ quang trận này. nhưng bọn chúng cũng là những kẻ có kinh nghiệm, liếc nhìn nhau rồi gật đầu, nguyên lực bùng phát, hai đạo trưởng phong cuồng bạo mạnh mẽ đánh lên cùng một điểm trên quang trận, rầm một tiếng. Âm thanh trầm đục vang lên, thế nhưng công kích của bọn chúng không có được hiệu quả gì lắm, quang trận vẫn vững vàng trước đòn tấn công này. Trận pháp cường hãn thật, bọn chúng thấy vậy sắc mặt biến đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Lâm Động lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hai người trong quang trận, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tiếp theo, ta sẽ cho các người biết sự lợi hại của phần thiên trận. Dứt lời, thủ ấn của Lâm Động biến đổi, hỏa diễm trong phần thiên trận bùng cháy, vô số những luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo dâng lên. Sức nóng lan tỏa trong phần thiên trận khiến sắc mặt bọn Dương Chiến đỏ gay, ánh mắt càng thêm sợ hãi, bởi vì bọn chúng nhận ra sức nóng ấy đang xâm thực cơ thể mình, cảm giác đó như muốn đốt cháy nguyên lực trong người bọn chúng. Trận pháp này thật quỷ dị, ánh mắt bọn chúng đầy vẻ sợ hãi, hiển nhiên đây là lần đầu gặp phải trận pháp lợi hại thế này, sức mạnh đó không ngờ ảnh hưởng đến nguyên lực trong cơ thể bọn chúng. Mồ hôi túa ra trên trán, bọn chúng cố gắng dùng nguyên lực chống lại sự xâm thực của sức nóng. Nếu lúc này cơ thể xuất hiện tình huống bất diệu thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Uỳnh một tiếng, khi bọn chúng còn đang chống lại sự xâm thực thì ngọn lửa đã nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành hai cái vòi rồng bằng lửa xoay tít. Vô số những luồng năng lượng mang sức phá hoại kinh người tỏa ra xung quanh. Đi! Thấy vòi rồng lửa hình thành, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ngón tay điểm ra, hai cái vòi rồng lập tức nhắm thẳng bọn Dương Chiến lao tới. Sức nóng khủng bố lúc này trở nên cuồng bạo, bọn Dương Chiến thấy vậy vội vàng lùi về sau, nguyên lực bùng phát, ấn pháp biến đổi, hư ảnh màu xám lại hiện ra phía sau bọn chúng. Hừ! Thế nhưng, lần này hư ảnh vừa xuất hiện, Lâm Động đã cười lạnh, bàn tay nắm lại, sức nóng cuồng bạo lan tỏa, chỉ nghe bụp một tiếng hư ảnh nổ tung, nằm trong phần thiên trận rõ ràng bọn Dương Chiến phải chịu ảnh hưởng khi thi triển vũ kỹ. Uỳnh một tiếng, ngăn cản bọn Dương Chiến thi triển vũ kỹ, trước vòi rồng nhanh chóng lao tới trước ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng. Âm thanh trầm đục vang lên, hai thân ảnh thảm hại bắn ngược ra sau đập vào quang trận, sức nóng trong đó khiến sắc mặt cả hai đỏ gay, thậm chí hít thở cũng khó khăn. Vào trận pháp này rồi thì các người đừng nghĩ tới việc chạy thoát. Lâm Động nhìn bọn chúng mà cười lạnh, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng trước uy lực của phần thiên trận. Không hổ là linh bảo thuần nguyên, nếu để cho Lâm Động giao đấu chính diện với hai tên Dương Chiến này chắc chắn sẽ phải vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nằm trong phần thiên trận, sức nóng kia sẽ không ngừng xâm thực vào nguyên lực của bọn chúng, cũng có nghĩa là càng ở lâu trong trận pháp nguyên lực tiêu hao càng nhanh. Mà cứ như vậy nguyên lực sẽ cạn kiệt, không còn khả năng phản kháng nữa. Trong phần thiên trận, sắc mặt bọn Dương Chiến vô cùng khó coi, hiển nhiên cũng đã hiểu tình thế của bản thân lúc này. Nằm trong trận pháp, bọn chúng không thể thi triển được vũ kỹ, điều này đúng là đã bị Lâm Động giải trừ mất đi 5-6 phần thủ đoạn. Tiểu tử, được lắm, lần này coi như huynh đệ ta thua, chuyện ở đây bọn ta không nhúng tay vào nữa, chúng ta hòa, thế nào? Ánh mắt Dương Chiến âm u nhìn Lâm Động trầm giọng nói. Lâm Động như cười như không nhìn Dương Chiến, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Hai vị, nhìn ta thấy giống như bọn trẻ trâu mới ra ngoài rèn luyện sao? Tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý, bọn ta không kịp trở tay nên mới như vậy. Nhưng nếu bọn ta thực sự đánh thì hôm nay ngươi cũng chẳng tốt lành gì đâu. Dương Uy quát lên. Lâm Động cười lạnh nói, thả các ngươi cũng được thôi. Nhưng điều kiện là các ngươi phải giao ra võ đế điển. Ngươi đừng có mơ, Dương Uy biến sắc quát lên. Đó là thứ bọn ta đã phải liều mạng lấy được từ trong cổ tàng. Ngươi muốn thì phải đổi bằng cái lô đỉnh của ngươi. Xem ra, các ngươi không nhận ra tình hình thì phải. Lâm Động thở dài búng tay một cái, ngọn lửa trong phần thiên trận bùng cháy to hơn. Ngươi! Cảm nhận được nhiệt lượng ngày càng tăng cao, bọn người Dương Chiến cảm thấy nguyên lực đang dần mất đi càng ngày càng nhanh, sắc mặt khó coi hơn rất nhiều. Được, cho người võ đế điển, ngươi thả hai huynh đệ ta ra. Dương Chiến nghiến răng hét lên. Đại ca! Dương Uy nghe vậy giật mình, định nói thì Dương Chiến chặn lại. Mạng sống là quan trọng nhất. Mắt của Dương Uy lóe lên hung quang rồi gật đầu. Lâm Động nhau mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh hàn quang khó nhận rõ. Dương Chiến nắm tay lại, một miếng hắc ngọc hiện ra, cánh tay khẽ động, hắc ngọc biến thành một đạo hắc quang bay về phía Lâm Động. Vút, hắc ngọc bay ra khỏi trận pháp, loáng cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Thế vậy hắn mỉm cười đưa ra định cầm lấy, bùm một tiếng. Dương Chiến nhìn thấy hành động của Lâm Động thì cười khẩy, thủ ấn biến hóa, miếng hắc ngọc nổ tung, rồi một đạo hư ảnh kim quang bắn ra với tốc độ như chớp giật, lao thẳng về phía cổ họng Lâm Động. Nguyên thần, thế này hơi yếu thì phải. Biến cố bất ngờ khiến Lâm Động thoáng cau mày, nhưng ánh mắt không hề có chút hoảng loạn. Hắn nhếch mép, tâm thần khẽ động, một đạo kim quang bắn ra đâm thẳng vào đạo kim quang đang bay tới. Bùm một tiếng, đạo kim quang đang lao tới lập tức bật ngược về sau, kim quang yếu đi nhiều, cuối cùng biến thành một đạo hư ảnh kim quang lớn cỡ bàn tay, hình dạng giống hệt như Dương Chiến, hiển nhiên là nguyên thần mà hắn đã tu luyện được, nhưng so với Lâm Động thì nguyên thần của hắn mơ hồ hơn nhiều. Người cũng tu luyện được nguyên thần? Đòn đánh lén bị chặn lại, sắc mặt Dương Chiến kịch biến, hắn chấn kinh nhìn nguyên thần trước mặt Lâm Động. Khốn kiếp! Dương Chiến nghiến răng chửi rồi nhanh chóng thúc động tâm thần, định thu hồi nguyên thần lại. Đã gọi ra rồi thì trở về làm gì? Lâm Động thấy thế cười nhạt, bàn tay đưa ra, một đạo hắc quang bắn ra từ lòng bàn tay, biến thành một cái hắc động xuất hiện phía trước nguyên thần của Dương Chiến, lực thôn phệ dâng trào hút nó vào trong. Phụt! Khi nguyên thần vừa bị hắc động hút vào, sắc mặt Dương Chiến lập tức tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức yếu hẳn đi, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thôn phệ tổ phù, giọng nói kinh hãi phát ra từ miệng Dương Chiến. Chà, nhãn lực không tệ. Lâm Động khẽ mỉm cười thu hồi lại thôn phệ tổ phù, rồi cúi nhìn bọn Dương Chiến cười nhạt. Thời gian cũng kéo dài đáng kể rồi, hai vị cùng nhau xuống dưới làm bạn với Jun. Dứt lời, nụ cười của Lâm Động trở nên lạnh băng, thủ ấn biến hóa, phần thiên trận lập tức xoay tròn, rồi một luồng hỏa diễm cuồng bạo như dung nham cuộn trào trong phần thiên đỉnh, nuốt gọn hai người bọn Dương Chiến. A! Tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng cũng ngay sau đó là vang lên, ngọn lửa nóng bỏng dị thường bùng nổ, sức nóng khiến cho cả vách núi tan chảy thành một cái hố khổng lồ. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ngọn lửa cháy rực, tiếng kêu thảm thiết trong ngọn lửa kéo dài một đoạn thời gian rồi hoàn toàn biến mất, hai đạo khí tức cũng theo đó mà tan biến theo. Ngọn lửa còn cháy thêm một lúc rồi mới bắt đầu tắt, hai thân ảnh bên trong đã biến thành tro bụi, hai cường giả bán bộ sinh huyền cảnh đã bị phần thiên trận thiêu đốt thành tro. Không hổ là linh bảo thần nguyên. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Động không khỏi chép miệng. Uy lực của phần thiên đỉnh này thật khủng bố, thậm chí có thể nói mạnh hơn thiên hoàng cầm của Ứng Hoan Hoan một bậc. Thế nhưng cũng tiêu hao nguyên lực quá nhiều. Phần thiên trận duy trì quá lâu, nhưng nguyên lực trong cơ thể Lâm Động đã tiêu hao không ít. Xem ra, tuy uy lực của linh bảo thuần nguyên rất lớn nhưng không phải là ai cũng có dùng được. Chẳng trách mà Ứng Hoan Hoan dùng thiên hoàng cầm lại vất vả đến vậy. Quang trận lúc này dần tan biến đi, cuối cùng biến thành một đạo hỏa quang chui vào phần thiên đỉnh. Sau khi hỏa quang biến mất thì hai cái túi cản khôn hiện ra. Trước đó khi khởi động phần thiên trận, Lâm Động luôn quan sát mọi động tĩnh bên trong, bởi vì hắn rất hứng thú với võ đế điển của bọn người Dương Chiến cho nên đã dùng một chút tâm thần để bảo vệ túi cản khôn của chúng, nếu không hai cái túi này cũng đã hóa thành tro bụi rồi. Lâm Động vẫy tay, hai túi cản khôn bay về tay hắn, hắn dùng tinh thần lực tiến vào kiểm tra một lượt. Thường thì túi cản khôn đều có lạc ấn tinh thần của chủ nhân, nhưng hiện tại bọn Dương Chiến ngay cả nguyên thần cũng tan thành tro bụi, đương nhiên lạc ấn cũng tan biến đi. Vì thế mà tinh thần lực của Lâm Động không gặp một chút trở ngại nào, dễ dàng tiến vào trong tìm kiếm. Trong túi cản khôn của bọn Dương Chiến này nhiều đồ loạn tạp, nhưng thu hoạch khá phong phú, có không ít vũ kỹ nhưng ít thứ lọt được vào mắt Lâm Động. Khoảng 10 phút sau, trong tay Lâm Động hiện ra một miếng ngọc màu xám, thấp thoáng tỏa ra năng lượng kỳ dị. Hoàn toàn giống với thứ vũ kỹ mà bọn Dương Chiến khi nãy thi triển. Chính là nó. Lâm Động nắm miếng ngọc trong tay, gương mặt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của võ đế điển này. Môn vũ kỹ này chắc chắn là đã đạt tới tầng thứ thiên vũ kỹ. Chỉ có điều là bọn Dương Chiến chưa sử dụng thuần thục. Bằng không thì dù cho Lâm Động có phần thiên đỉnh cũng khó lòng giải quyết bọn chúng nhanh đến vậy. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng tiến vào miếng ngọc. Tinh thần lực tiến vào thì trong đầu Lâm Động vang lên những tiếng u u, sau đó trước mặt tối sầm lại, cảnh tượng thay đổi biến thành một bầu trời sao rộng lớn. Sự thay đổi đột ngột khiến Lâm Động có chút kinh ngạc, có lẽ đây là ấn ký tinh thần nằm trong miếng ngọc. Bầu trời sao rộng lớn bỗng nhiên biến dạng, rồi một bóng người từ thinh không bước ra. Bóng người càng tiến lại gần, Lâm Động mới nhận ra người này mặc áo bào xám, thân hình cao lớn, dáng vẻ không tuấn dật nhưng rất khí thế, ánh mắt hắn dường như còn sáng hơn cả trời sao. Bóng người đó đứng dưới trời sao, chân bước ra, quyền ảnh vung lên, một bộ vũ kỹ huyền ảo được thi triển theo tìm bước chân. Trong khi bóng người thi triển vũ kỹ thì bầu trời sao giống như cũng rung lên theo. Vũ kỹ thi triển trong không gian vang lên một giọng nói trầm khàn như vọng lại từ thời viễn cổ. Cả cuộc đời ta chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu chiến đấu 3.800 trận, không thắng trận nào. Giai đoạn 2 chiến đấu 5.300 trận, thua 5.000 trận. Nghe câu này Lâm Động vô cùng ngạc nhiên. Thực lực của vị tiền bối này có thực sự là cường hãn hay không? Như thế nào lại chiến đấu hơn 9.000 trận mà chỉ thắng có 300, mà thua nhiều như vậy cũng không bị người ta giết sao? Giai đoạn cuối chiến đấu 8.000 trận, thua 10 trận. Khi câu nói đó vang lên, một lần nữa Lâm Động ngập tràn kinh ngạc, hắn hít vào một hơi thật sâu. Chiến đấu 8.000 trận mà chỉ thua có 10 trận, khoảng cách trước sau thật sự là quá lớn. Nhưng người này cũng thật là hiếu chiến nha, gặp ai đánh đấy sao? Lâm Động chỉ biết tặc lưỡi. Ngoài ra, hắn cũng hiểu, qua từng trận giao chiến thất bại, vì tiền bối này đã nhận ra điểm yếu của bản thân, rồi rèn luyện và khắc phục. Hiển nhiên khoảng thời gian về sau, ông ta đã có thể coi là một đại tông sư, chắc hẳn cũng có thể coi là cường giả có cấp bậc cao nhất trong thiên địa, nhưng người thắng được ông ta hiển nhiên chắc chắn là không nhiều. Đương nhiên, điều khiến Lâm Động cảm thấy hiếu kỳ là 10 trận thua kia là thua ở những người cấp bậc như thế nào. Khi ta còn sống, người đời gọi là võ đế, toàn bộ sở học cả cuộc đời ta được ta dung nạp các loại vũ khí tự tạo ra một bộ võ đế điển. Trong cuộc chiến thiên địa, ta dùng bộ vũ khí này mà chạm chín tướng Tam Vương, tuy cuối cùng vong mạng nhưng cũng đủ để tiếu ngạo giang hồ. Sắc mặt Lâm Động lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí còn cảm thấy kinh hãi. Võ đế đúng là một nhân vật nghịch thiên, có thể một mình giết 9 tướng và 3 vương. Bản lĩnh này chắc là thời viễn cổ cũng thuộc về hàng ngũ đỉnh phong rồi. Với sinh vật chưa biết là gì kia, Lâm Động cũng có hiểu biết một chút. Sinh vật tương tự như thứ bị Phần Thiên Lão Nhân trấn áp có lẽ thuộc về cấp tướng, còn thứ bị trấn áp dưới Đại Hoang Vu Bi là cấp vương. Tuy võ đế là sau khi lập được thành tích đó thì đã chết, thế nhưng chắc chắn là thực lực cũng phải đạt đến một cảnh giới kinh thiên hãi tục. Võ đế điển, người bình thường khó có thể tu luyện. Nếu hậu nhân nào có được vũ khí của ta, nếu chưa đạt tới cảnh giới đại thành thì không thể có được gọi là truyền thừa của ta. Câu nói trầm độc cuối cùng mang đầy ý tự hào, hiển nhiên vị võ đế này là một người khá cao ngạo, không muốn vũ khí của mình thuộc về một kẻ bất tài, làm lu mờ đi ánh sáng của nó. Sau khi câu nói ấy chấm dứt, bóng người kia cũng đánh xong một quyền cuối cùng, lập tức bầu trời sao rung chuyển dữ dội, những ngôi sao trên bầu trời ầm ầm lao xuống như sao xẹt. Phù, Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt có phần chấn động. Võ đế đúng là danh bất hư truyền, vũ khí này mà rơi vào tay bọn người Dương Chiến thì đúng là có phần thiệt thòi. Sao rơi ào ạt, không gian vỡ vụn, cảnh tượng chung quanh biến đổi, tầm mắt của Lâm Động lại trở lại giữa lưng trời trong sơn cốc. Đồ tốt à, Lâm Động nắm thật chặt miếng ngọc kia một lúc, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Vũ khí mà bóng người đó thi triển, hắn đã ghi nhớ trong đầu, khí tức của nó tuyệt đối là mạnh hơn đại hoàng nhân thiên thủ của Lâm Động rất nhiều, thu hoạch này đúng là vượt ngoài dự liệu. Võ đế tiền bối, vũ khí của ngài rơi vào tay vãn bối chắc chắn sẽ không làm hỏng danh tiếng của nó đâu. Lâm Động thầm nhủ, võ đế có ngạo khí của mình, nhưng Lâm Động cũng có cái cao ngạo của hắn. Hắn không muốn tranh cao thấp với võ đế, nhưng vũ khí này đã rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ phát huy ra uy lực cao nhất. Lâm Động lật tay cất miếng ngọc vào càn khôn đại, rồi từ từ đáp xuống ngồi cạnh Thái Thanh Tiên Trì, đợi Lăng Thanh Trúc trị thương lên. Nửa giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cặp mày của Lâm Động dần nhíu lại, cuối cùng hắn mở mắt ra nhìn về phía Thái Thanh Tiên Trì, lúc này chẳng chút động tĩnh nào, dường như trong đó quá yên tĩnh thì phải. Lâm Động nhắm mắt nửa giờ nữa cuối cùng đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Thái Thanh Tiên Trì lẩm bẩm, hình như không ổn thì phải. Hắn do dự một lúc rồi nhảy xuống nước. Tủm. Lâm Động vừa nhảy vào Thái Thanh Tiên Trì liền cảm nhận được một luồng năng lượng trong mắt mà đặc biệt là từ phía dưới tràn tới, sau đó không ngừng nghỉ chui vào cơ thể. Khi luồng năng lượng kỳ lạ này tràn vào, Lâm Động cảm nhận được một cảm giác đau nhói dâng lên. Nhưng cảm giác đau ấy không phải cái đau của việc bị thương, mà có ngược lại là cảm giác thoải mái lan tỏa, cảm giác như khi vết thương đang dần được trị lành. Đây là chức năng trị thương thật là cường hãn. Gương mặt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành mừng rỡ, bởi vì hắn cảm nhận được nơi có cảm giác đau chính là từ những thương thế lâu ngày ăn sâu vào cơ thể. Bao năm nay Lâm Động đã giao chiến vô số người, huyết chiến không ít, đương nhiên trong cơ thể hắn sẽ có vô vàn những thương thế lớn nhỏ. Tuy đa số thương thế nặng đã nhanh chóng hồi phục, nhưng nói cho cùng sẽ ẩn tàng một ít vết thương ngầm. Bình thường với những vết thương nhỏ này, Lâm Động không cảm thấy gì, cũng không gây trở ngại lớn với lực chiến. Thế nhưng nếu tích tụ lại nhiều đến một mức độ nào đó bùng phát ra thì sẽ không phải là chuyện nhỏ nữa. Vì thế Lâm Động mới cảm thấy mừng rỡ khi thương thế ngầm trong cơ thể được Thái Thanh Tiên Chỉ mạnh mẽ hóa giải. Xem ra lần này bất ngờ lại giải quyết được những vấn đề có thể khiến hắn sau này phải đau đầu. Lâm Động thầm thở phào một hơi, rồi một chút lực thôn phệ lan tỏa ra. Thứ năng lượng kia chui vào cơ thể hắn nhanh hơn, Lâm Động cũng không bận tâm nhiều nữa, dùng nguyên lực bắt đầu tìm kiếm Lăng Thanh Trúc. Sao lại không thấy người đâu rồi? Tuy hiện giờ dưới nước, Lâm Động vẫn tìm rõ bốn phía xung quanh, nhưng điều khiến hắn thấy lạ là dưới đáy hồ lại không thấy bóng dáng Lăng Thanh Trúc. Lẽ nào còn xuống dưới nữa? Lâm Động nhìn xuống dưới đáy hồ tối đen, nhíu mày lại. Hắn chần chờ một chút rồi thân hình được bao bọc bởi thanh quang, nhanh chóng lặn xuống phía dưới. Bề mặt thấy thanh tiên trì không lớn nhưng dưới đáy lại rộng rãi vô cùng, hơn nữa còn có không ít thủy đạo, địa hình vô cùng phức tạp. Lâm Động bơi qua các thủy đạo, tinh thần lực cũng khởi động, thuận theo cảm ứng để điều chỉnh phương hướng. Tìm mãi mười mấy phút mà chẳng được gì, cảm giác này khiến Lâm Động cau mày lại, dường như là tình huống bất thường. Hửm. Trong lòng có chút bất an, thần sắc hắn bỗng nhiên thay đổi, tinh thần lực dường như cảm nhận được gì đó, vội vàng nhìn về hướng bên trái phía dưới, sau đó thân hình nhanh chóng nương theo thủy lưu mà bơi tới. Tốc độ bơi của Lâm Động rất nhanh, chỉ mấy phút sau đã tới nơi hắn cảm thấy có dị động. Nhất thời hắn nhìn thấy ở dưới nước có một quầng sáng màu bích lục trong vắt như phỉ thúy. Ở trong đó có một cỗ ngọc thể đang cuộn tròn, mái tóc dài xõa xuống lưng, nhìn từ xa giống như một mỹ nhân ngư đang say ngủ. Mà đó lại là Lăng Thanh Trúc, ban nãy đã tiến vào Thái Thanh Tiên Trì. Cuối cùng cũng tìm thấy. Cuối cùng thấy Lăng Thanh Trúc, Lâm Động thở phào một tiếng, nhưng rồi đồng tử hắn co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới Lăng Thanh Trúc có vô số những tia sáng màu bích lục bắn ra, nối liền với một quầng sáng quanh người của nàng. Quả nhiên là có cổ quái. Thế vậy ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, hắn vung tay lên, một luồng kình phong cuộn lên dưới đáy hồ quét đi đám bùn đất bên dưới, để lộ ra một bộ xương trắng nằm thẳng ở dưới đáy. Trên bộ xương đó tỏa ra ánh hình quang nhàn nhạt, còn có những tia sáng màu bích lục kia là phát ra từ bộ xương nối liền với thân thể Lăng Thanh Trúc. Tại chỗ kết nối này không ngừng có ánh sáng lấp lánh, dường như có thứ gì đó từ cơ thể Lăng Thanh Trúc đang chậm rãi chảy vào trong bộ xương kia. Lâm Động nhìn bộ xương chằm chằm, đôi mắt đen của hắn lúc này phản chiếu ánh bích lục. Hắn mơ hồ phát hiện ra dường như bộ xương đó đang hấp thu sức sống của Lăng Thanh Trúc. Khốn nạn! Đồng tử hắn co rút lại, bành tay chém mạnh xuống, trưởng phong bắn thẳng lên chùm sáng xanh lục kia, uỳnh một tiếng. Thế nhưng trưởng phong có thể chặt vỡ cả núi đá của hắn khi đánh lên chùm sáng lại chẳng có tác dụng gì, ngược lại bị bắn ngược trở ra. Sắc mặt Lâm Động biến đổi, hắn bơi tới gần chùm sáng, lực thôn phệ bùm lên trên bàn tay sau đó tóm vào chùm sáng. Phụt, trên chùm sáng đó lập tức bốc lên khói trắng, lực thôn phệ thẩm thấu vào trong, thôn phệ đi sức mạnh bên trong. Rắc. Cuối cùng luồng sáng bích lục cũng tối lại, sau khi phát ra mấy tiếng giòn tan thì liền nổ tung. Ánh sáng quanh người Lăng Thanh Trúc cũng dần biến mất, nhưng đôi mắt của nàng vẫn nhắm nghiền. Lâm Động tiến lại ôm Lăng Thanh Trúc vào lòng, thân thể nàng ta lúc này đã lạnh toát khiến tim hắn nhói lên. Ánh mắt hắn không kìm được nhìn khắp một lượt, sau đó hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc áo bảo rộng bọc lấy thân thể, khiến cho tà hỏa trong người hắn đang không ngừng bùng cháy. Ôm lấy thân thể nuột nà của Lăng Thanh Trúc vào lòng, lúc này Lâm Động cũng không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt cảnh giác nhìn bộ xương dưới đáy hồ, lúc này nó đang rung lên một cách quỷ dị, sau đó bỗng nhiên ngồi bật dậy, trong hai hốc mắt có ánh sáng lờ mờ quỷ dị. Nhìn thấy vậy, trái tim Lâm Động nhất thời lạnh đi, khí tức cổ xưa tỏa ra từ bộ xương, cho thấy chắc hẳn nó tồn tại từ thời viễn cổ đến giờ. Nhưng mấy năm nay, Lâm Động cũng từng thấy một vài thứ truyền lại từ thời viễn cổ, nhưng lần đầu hắn nhìn thấy thứ gì đã biến thành bộ xương mà vẫn còn cử động được. Hiển nhiên người này lúc chết đã có ý niệm lưu lại cực mạnh. Lâm Động nhìn bộ xương với ánh mắt ngưng trọng, định ôm Lăng Thanh Trúc rời khỏi nơi quỷ dị này, thì hắn bỗng nhìn thấy bộ xương chợt cứng đờ lại, sau đó xương cốt bắt đầu nứt ra, cuối cùng bùm một tiếng tan thành mây khói. Đúng lúc ấy, Lâm Động dường như nghe thấy một tiếng kêu thét không cam lòng tỏa ra dưới đáy hồ. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Xem ra, bộ xương kia kiên trì được đến lúc này đã là cực hạn. Tiếng kêu vừa nãy cũng đã tiến hắn về với hư vô. Nhưng khi Lâm Động vừa thở phào thì nơi bộ xương tiêu tan bỗng bắn ra một chùm sáng bích lục, vút một tiếng lao thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn vào chùm sáng đầy cảnh giác, đột nhiên hắn phát hiện ra, dường như đó là một đạo linh ấn vô cùng huyền ảo nào đó. Hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào bên trong. Đây là linh ấn sao? Linh ấn chính là tinh hoa của một số cường giả có thực lực cực mạnh sau khi chết đi để lại, cũng có thể nói là kỳ bảo vô cùng hiếm có. Hồi đó ở không gian viễn cổ, Tô Nhu cũng có được một đạo linh ấn mới có được thành tựu như hiện nay, và đó mới chỉ là một phần nhỏ, thực lực mới được đánh thức mà thôi. Đối mặt với thứ bảo vật này cho dù là Lâm Động cũng phải động lòng, nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ bắt nó thì luồng ánh sáng kia né hắn chui thẳng vào người Lăng Thanh Trúc. Xem ra, nó không có duyên với mình. Lâm Động lắc đầu mỉm cười, cơ duyên lớn như thế này, lúc nào hắn cũng bỏ qua mất. Lâm Động cũng không nghĩ nhiều nữa, định ôm Lăng Thanh Trúc rời đi thì bỗng cảm thấy người trong lòng khẽ cử động. cúi đầu nhìn xuống thì thấy đôi mắt mở to và gương mặt đỏ bừng của Lăng Thanh Trúc. Hai mắt gặp nhau, rồi cả hai người đều trầm mặc một cách kỳ lạ. Dưới đáy hồ, hai ánh mắt sáng ngời nhìn nhau, không khí trầm mặc kỳ lạ kéo dài như thế. Lúc này hiển nhiên Lâm Động là có chút lúng túng. Tuy giữa hai người đã xảy ra chuyện hoang đường đó, nhưng lúc đó dù sao cũng là Lăng Thanh Trúc bị trúng bùa, còn hiện tại thì rõ ràng là hai người đang rất tỉnh táo. Hơn nữa Lâm Động cũng cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình dường như đang nóng dần lên, chiếc áo bọc bên ngoài dường như không có hiệu quả che chắn là mấy. Nhiệt độ đó cũng khiến hơi thở Lâm Động trở nên nặng nề. Hiển nhiên chỉ cần là nam nhân bình thường ở trong tình huống này chắc chắn không thể duy trì được tâm thái bình tĩnh, đèn pin dựng lên. Thả ta ra. Hiển nhiên Lăng Thanh Trúc cũng nhận ra sự thay đổi đó của Lâm Động, ánh mắt lóe lên chút sợ hãi rồi nàng vùng vẫy hét lên. Trước hoàn cảnh đặc biệt này rõ ràng Lăng Thanh Trúc cũng mất đi sự bình tĩnh lạnh lùng trước kia, đồng thời nàng cũng quên mất khi một nữ tử cao ngạo lạnh lùng lại thể hiện ra mặt yếu đuối hiếm thấy thì sẽ có lực hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Khi nữ thần mất đi vòng sáng biến thành một nữ nhân yếu đuối sẽ khiến cho chúng sinh điên đảo. Vì vậy khi nàng vừa dứt lời, nàng không chỉ không được Lâm Động thả ra mà đôi mắt hắn lại bùng cháy dục hỏa. Rồi mắt nàng mở to, gương mặt Lâm Động ngày một gần, cánh tay hắn giữ chặt lấy nàng. Cuối cùng nàng cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của Lâm Động đã ép lên môi nàng một cách cực kỳ bá đạo. Sức nóng truyền tới từ miệng khiến toàn thân Lăng Thanh Trúc thoáng cứng ngắc, nhưng rồi rất nhanh nàng sực tỉnh, bàn tay như cái vuốt mèo lướt qua lưng Lâm Động để lại một vệt máu, cơ thể vùng vẫy mãnh liệt. Thế nhưng Lâm Động không hề để tâm, hai tay như hai cái gọng kìm ôm sát nàng vào lòng. Bịch bịch, hai tay Lăng Thanh Trúc không ngừng đánh lên ngực Lâm Động, thanh âm trầm đục khiến người ta phải giật mình. Có thể thấy Lăng Thanh Trúc lúc này đã vô cùng giận dữ. Thực lực của nàng rất mạnh, mỗi trận trưởng phong đánh tới cho dù Lâm Động cũng khó lòng chịu nổi. Hắn ngả người về phía trước khiến cơ thể hai người gần nhau hơn, rồi hắn tách môi ra, hầm hầm nhìn nữ nhân trong lòng mình, thở nặng nề nói. Còn động đậy nữa là ta ra tay. Người dám? Lăng Thanh Trúc đầy vẻ giận dữ nghiến răng nói, nhưng dù nói thế nào, nàng vẫn giảm nhẹ mức dãy giụa, dường như thực sự là sợ Lâm Động phát điên. Lâm Động hé miệng cười, cảm giác được từng cơn đau trước ngực nhưng trong lòng vô cùng thoải mái. 5 năm rồi, nữ nhân năm đó khiến hắn ngước mắt nhìn không chạm tới được, giờ đã khuất phục trước hắn một lần nữa. Thứ khoái cảm này thực sự còn sảng khoái hơn khi giết được Lâm Lang Thiên rất nhiều. Lâm Động, người muốn chết phải không? Giọng nói của Lăng Thanh Trúc bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. Lâm Động nhìn xuống, khuôn mặt giận dữ ngượng ngùng đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc. Sắc mặt Lâm Động hơi đổi, vừa rồi hắn khiến Lăng Thanh Trúc không thể phản kháng được, chẳng qua là vì nàng đang hoảng loạn. Khi nàng thực sự bình tĩnh, với thực lực của nàng thì Lâm Động chẳng thể làm được gì. Bùm một tiếng. Lâm Động dự liệu quả nhiên không sai, khi Lăng Thanh Trúc bình tĩnh lại, một luồng năng lượng hùng hậu bùng phát, đánh bật tay của Lâm Động ra, thậm chí cả người hắn cũng phải lui về sau mấy bước. Lăng Thanh Trúc nhanh chóng thoát khỏi Lâm Động, cả người lùi về sau, gương mặt xinh đẹp lúc này bao trùm bởi tầng sương lạnh. Rõ ràng Lâm Động đã khiến cho nàng vô cùng giận dữ. Lâm Động nhìn sắc mặt Lăng Thanh Trúc, đầu óc cũng chợt bừng tỉnh trở lại, trong lòng thầm kêu không hay. Đột nhiên Lăng Thanh Trúc khẽ nắm tay lại, một thanh trường kiếm hiện ra, năng lượng mạnh mẽ dâng trào. Chạy! Lâm Động thấy thế ra đầu tê dại, xem ra nữ nhân này sắp phát điên, hắn cũng không do dự nữa, quay người bay ra khỏi hồ. Hắn không nghĩ lúc này Lăng Thanh Trúc ra tay sẽ nẻ mặt. Vút! Khi Lâm Động vừa bay ra thì hai đạo kiếm quang bắn tới sượt qua người hắn, vẽ ra trong hồ hai đường thủy đạo khổng lồ. Lâm Động, ta phải giết ngươi. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn giận dữ ngượng ngùng vọng tới. Lâm Động cảm nhận được kiếm quang lao tới như vũ bão, soạt một tiếng. Hiển nhiên, Lâm Động sẽ không ngu ngốc mà đứng lại chịu đòn. Đôi long rực giang rộng ra, toàn lực bay đi, phía sau là vô số đạo kiếm quang truy kích. Thái Thanh Tiên Trì trong sơn cốc vốn vô cùng tĩnh lặng, nhưng dưới sự tĩnh lặng này không duy trì được bao lâu, trong nước hồ xuất hiện một rãnh nước xoáy khổng lồ, sau đó một đạo thân ảnh phủ đầy thanh quang bay ra, ngay sau đó là vô số những đạo kiếm quang vọt tới, đâm sầm lên vách núi để lại những hố sâu đen ngòm. Lâm Động thoát khỏi hồ nước nhìn đống tàn tích chung quanh, khóe miệng không khỏi co giật, Lăng Thanh Trúc phát điên thì ra đáng sợ như vậy. Bùm một tiếng, bề mặt Thái Thanh Tiên Trì nổ tung, vô số những dòng nước chuyển động, sau đó một thân ảnh hiện ra, tiếp đó là chiếc áo bào đen ướt sũng, bộ váy trắng nhanh chóng phủ lên ngọc thể. Khi làn nước rút xuống thì một nữ tử tuyệt mỹ đứng phiêu phủ trên không trung, thanh sắc đổ xuống, chỉ là gương mặt tuyệt đẹp vẫn phủ một tầng sương lạnh. Vút, Lăng Thanh Trúc tay cầm trường kiếm, mặt lạnh như băng nhìn Lâm Động, không nói lửa lời, vung kiếm lên, lại một đạo kiếm quang mạnh mẽ bắn tới. Lâm Động vội vàng tăng tốc lui về phía sau, không ngừng né tránh. Ta xuống đó cứu mạng nàng mà, sao lại dã man như vậy? Trong lúc tránh đòn, Lâm Động cũng không ngừng lên tiếng giải thích. Nếu ta không xuống thì nàng đã bị thứ dưới đó hút hết sức sống rồi. Ta lo lắng cho nàng thôi mà. Lăng Thanh Trúc nghiến răng, lạnh lùng nói. Điều đó có liên quan gì đến hành động vừa rồi của ngươi? Lâm Động nghẹn họng, đúng là lúc này trong lòng hắn bùng lên tà hỏa không kiềm chế nổi, cho dù hắn có mặt dày thế nào cũng không thể tìm cớ thoái thác. Hừ, Lăng Thanh Trúc thấy vậy hừ lạnh một tiếng lại chém ra một kiếm, một đường kiếm quang mấy chục trượng oanh kích thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế thở dài bất lực, sau đó không có ý tránh né nữa, dường như hắn định mạnh mẽ hứng lấy một kiếm này. Phút, kiếm quang bay tới, nhưng khi nó sắp chạm vào người Lâm Động thì Lăng Thanh Trúc chợt nghiến răng, ngón tay điểm ra, kiếm quang chuyển hướng sượt qua người hắn đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái rãnh lớn. Lâm Động thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng, xả hết giận chưa? Uỳnh. Lâm Động vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng qua thành âm vang dội, ngay sau đó là đầu quái xà ba đầu trước đó bị dụ đi, hiện tại đang lao về sơn cốc. Nhìn thấy hai người, ánh mắt đó tràn ngập sát ý. Vèo. Lâm Động nhìn thấy đầu quái xà quay lại, vừa định ra tay thì một đạo quang ảnh đã lao ra. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, vô số đạo kiếm quang bắn ra từ thanh kiếm trên tay Lăng Thanh Trúc, ập tới đầu quái xà tới tấp. Hống. Đối mặt với công kích mạnh mẽ không chút nương tay của Lăng Thanh Trúc, đầu quái xà kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn ra tung tóe. Rất nhanh, đầu quái xà có thực lực sánh ngang với Lôi Thiên đã bị chém thành nhiều khúc. Lâm Động sững sờ, nhìn đầu quái xà có hậu quả thê thảm, rồi lại nhìn Lăng Thanh Trúc đang dần thu lại sự lạnh lùng, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Dường như nữ nhân này đang dùng hành động để nói với hắn, đây chính là hậu quả khi khiến nàng nổi giận. Uỳnh một tiếng, đầu quái xà thể tích khổng lồ rơi xuống đất, máu tươi linh lóng nhận đỏ cả mặt đất, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Gương mặt Lăng Thanh Trúc lạnh băng đáp xuống, sau đó tiến tới bên cạnh Thái Thanh Tiên Trì, lấy tay vẩy nước để rửa kiếm. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó khẽ gãi mũi, xem ra lần này Lăng Thanh Trúc thực sự nổi giận, nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Nếu hôm nay là người khác thì Lâm Động dám đảm bảo tình cảnh sẽ thê thảm không khác gì đầu quái xà kia. Trên thế gian này có lẽ chỉ có mỗi mình Lâm Động là có thể nhiều lần khiêu khích giới hạn của nàng. Quan hệ không rõ ràng của hai người hiển nhiên đã khiến cả hai bên không thể coi đối phương như những người bình thường khác. Đó cũng là lý do mà Lăng Thanh Trúc liên tục nhẫn nhịn Lâm Động như vậy. Dòng nước chảy xuống thanh kiếm tạo nên những đường gợn sóng trên mặt hồ. Lăng Thanh Trúc cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành của mình dưới hồ, khẽ cắn môi. Khóe miệng dường như vẫn còn có cảm giác ấm nóng của lúc trước. Hắn ta lúc nào cũng phá vỡ tâm cảnh phẳng lặng như mặt hồ của nàng. Lăng Thanh Trúc có phần sững sờ, chuyện xảy ra 5 năm trước quả thực đã phá vỡ đi quỹ đạo bình thường giữa hai người. Nàng vốn tưởng với tính cách của mình thì sẽ giống như lời sư phụ nói, có thể tâm như mặt gương, không vướng bụi trần. Nhưng mà sau chuyện đó, tấm gương sáng trong tim nàng đã vương phải một hạt bụi nhỏ bé. Lăng Thanh Trúc dùng thời gian 5 năm để che giấu thật sâu hạt bụi đó. Khi mà nàng tưởng đã quên được nó, thì thân ảnh dường như đã nhạt nhòa kia lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của nàng với phong thái kiên nghị dị thường. Gã thiếu niên yếu đuối năm đó bất giác đã đuổi kịp bước chân nàng. Trong 5 năm, hắn đã thay đổi không ít, nhưng sự cố chấp năm đó không hề giảm đi. 5 năm trước, gã thiếu niên thảm hại trước mặt Lâm Lang Thiên, hiện giờ đã trở thành đệ tử kiệt xuất nhất của Đạo Tông, thậm chí là thành tựu của hắn có thể coi là đỉnh cao trong số các đệ tử trẻ tuổi Đông Huyền Vực đương đại. Sự lột xác này khiến Lăng Thanh Trúc có lúc không thể coi thường. Nàng biết muốn gạt bỏ người này ra khỏi thế giới của mình một lần nữa có lẽ không phải là chuyện đơn giản. Lăng Thanh Trúc khẽ mím môi, ánh mắt có phần phức tạp. Đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, thân thể bất giác cứng đờ, nhanh chóng thu lại ánh mắt phức tạp kia. Lâm Động tiến lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Thanh Trúc, hắn ngoảnh sang nhìn, bỗng nhiên cười nói. Còn nhớ lời mà ta nói 5 năm trước không? Quên rồi, Lăng Thanh Trúc hơi cụp mắt xuống lạnh nhạt nói. Trước đây, ta biết khoảng cách giữa ta và nàng lớn như thế nào, nên ta mới nỗ lực bằng mọi cách để rút ngắn khoảng cách đó. Năm đó, sau khi nàng rời đi, ta cũng rời khỏi Viêm Thành, một mình xung pha rèn luyện. Hồi đó trong lòng ta có 2 mục tiêu, một là giết Lâm Lăng Thiên, hai là đứng trước mặt nàng, một lần nữa lặp lại câu nói năm xưa. Gã thanh niên ngồi bên hồ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt cười nói. Ta không muốn khoe khoang gì với nàng cả, chỉ là muốn nói sự phán định của nàng 5 năm trước là hoàn toàn sai lầm về ta. ta đã làm được việc mà nàng cho rằng ta không thể. Lăng Thanh Trúc lướt ngẹo ngón tay trên thanh trường kiếm, ngoảnh sang nhìn gã thanh niên có nụ cười sán lạn, trầm mặc một lúc rồi mới khẽ nói. Vì câu nói đó mà ngươi đã liều mạng trong 5 năm nay sao? Ngươi phải biết là trên con đường đó có lẽ rất nhiều lần nếu như thất bại thì ngươi không có cơ hội làm lại nữa. Nhưng cuối cùng ta cũng thành công. Lâm Động vươn vai, hắn ra khỏi Đại Hoang Vực, rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, tiến vào Bách Triều Đại Chiến, cuối cùng là Đông Huyền Vực. Đương nhiên, có vô vàn khó khăn, nguy hiểm, nhưng hắn đã thành công. Năm đó ta từng nói, nữ nhân đã cùng ngủ với ta, nhất định phải là nữ nhân của ta. Câu nói này đúng là có phần dung tục, nhưng mà... Lâm Động cười nhạt, ánh mắt nhìn Lăng Thanh Trúc chằm chằm. Nàng là nữ nhân của ta. Xoẹt, tia nước tung lên, thanh trường kiếm sáng loáng mang theo hàn khí lãnh liệt chỉ thẳng vào cổ họng Lâm Động. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ không động thủ với ngươi sao? Lâm Động không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, ánh mắt không hề có dấu hiệu nhún nhường. Lăng Thanh Trúc nghiến răng, cuối cùng vẫn thu lại thanh kiếm, bàn tay nắm lại. Sau này ít nói câu đó đi. Nếu câu nói này truyền đến tai sư phụ ta, thì cho dù ngươi có là đệ tử đạo tông, sư phụ cũng sẽ giết ngươi. Lâm Động cau mày. Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta, mỗi đời tông chủ đều phải tu luyện tâm cảnh phẳng lặng như gương, không vướng bụi trần. Chuyện của chúng ta, nếu sư phụ biết được, nhất định sẽ ra tay giúp ta trừ bỏ bụi trần. Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào Lâm Động mà nói, mà ngươi chính là bụi trần trong lòng ta. Cái gì mà tâm cảnh phẳng lặng như gương, bảng môn tả đạo? Lâm Động khẽ câu mày, sau đó liếc nhìn Lăng Thanh Trúc. Vậy nàng nghĩ hạt bụi trần này ở trong lòng nàng nên trừ bỏ như thế nào? Lăng Thanh Trúc sững người, nàng vốn tưởng vấn đề này căn bản không cần nghĩ nhiều liền có thể trả lời. Nhưng lúc này ở trước cái nhìn chăm chú của Lâm Động, nàng lại khó lòng mở lời, chỉ mơ hồ lắc đầu. Ta không biết. Ta không biết, nàng nói thế có phải là muốn ta biết khó mà lui hay không? Nhưng chuyện ta đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu sư phụ nàng muốn ngăn cản thì hãy đợi ta mạnh hơn sư phụ nàng, rồi ta sẽ cướp nàng khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười nói. Rõ ràng Lăng Thanh Trúc bị câu nói đó khiến cho dở khóc dở cười, lắc đầu bất lực. Cho dù trưởng giáo Ứng Nguyên Tử của đạo tông gặp sư phụ ta cũng phải nhún nhường vài phần, người chọn nhầm mục tiêu rồi. Lâm Động cười không nói gì thêm, hắn cũng có thể cảm nhận được tâm cảnh phức tạp của Lăng Thanh Trúc đối với mình. Điều này thực ra đã là rất tốt rồi, ít nhất thì khi nàng đối xử với hắn không có lạnh nhạt xa cách như với những nam tử khác. Dưới đáy hồ, cảm ơn ngươi, Lăng Thanh Trúc đổi giọng nói. Sao nàng lại động vào thứ đó? Lâm Động nhíu mày, nếu Lăng Thanh Trúc muốn trị thương thì chỉ cần ở trong hồ là được, sao phải xuống tận dưới đáy? Bộ hài cốt đó có lẽ có liên quan đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Sau khi xuống đó ta đột nhiên nghe được tiếng gọi mơ hồ, nhưng không ngờ nó lại muốn đoạt lấy sức sống của ta. Lăng Thanh Trúc nhíu mày nói. Có liên quan tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung ngư? Lâm Động thoáng khựng người, thời gian tồn tại của bộ hài cốt đó rõ ràng còn lâu đời hơn cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung rất nhiều. Vì thế mà có lẽ hai bên không có liên hệ trực tiếp, xem ra là liên quan về mặt công pháp hay vũ kỹ. Chẳng trách mà đạo linh ấn kia lại đi chui vào cơ thể của nàng. Lăng Thanh Trúc gật đầu, nàng có thể cảm nhận được trong người mình có thêm một đạo linh ấn, nhưng đó coi như là một cái cơ duyên không nhỏ của nàng. Xem ra, sau này Thái Thanh Tiên Chỉ cũng mất đi tác dụng. Lâm Động có chút tiếc nuối nhìn Thái Thanh Tiên Chỉ, ánh sáng 7 màu của nó đang dần tan đi. Thái Thanh Tiên Chỉ xuất hiện ở dị ma vực hiển nhiên nhờ vào bộ hài cốt kia bảo vệ, nhưng giờ bộ hài cốt đã tan biến thì có lẽ sau này nó sẽ bị ma khí xâm thực. Lăng Thanh Trúc gật đầu đứng dậy. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Mục đích chuyến đi này đã đạt được, bọn họ không cần phải ở lại đây nữa. Lâm Động cũng gật đầu mỉm cười, vung tay lên, một đạo hắc quang từ xa lao tới, cuối cùng thu vào túi càn khôn, chính là cỗ ma thi lúc trước đã sử dụng để dụ đậu quái xà kia bỏ đi. Hai người chuẩn bị lên đường, đột nhiên thần sắc Lăng Thanh Trúc thay đổi, vung tay lên, một đạo kim quang từ phía trước bắn thẳng vào tay nàng. Đây là nguyên thần truyền tin của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lăng Thanh Trúc đón lấy kim quang, mày cau lại, ngón tay điểm nhẹ lên trán, nhất thời sắc mặt có chút biến đổi. Sao vậy? Người của Cửu Thiên Thái Thạch Cung xảy ra chuyện sao? Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Không, Lăng Thanh Trúc lắc đầu nhìn Lâm Động, do dự một chút mới nói. Hình như là bọn Nguyên Môn đã ra tay động thủ với đệ tử Đạo Tông rồi.